Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 97, tiêu diệt Hiên Viên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hiên Viên Thác đáp xuống phủ Hiên Viên thì mọi người nháo nhào chạy ra xem. Họ cứ nghĩ rằng có khách tới chúc mừng gia chủ và gia mẫu vội vàng chạy ra. Khi nhìn thấy người đến là Hiên Viên Thác thì bọn họ tức giận và khinh thường. Không biết khi trở về từ Linh Tông học viện tên Hiên Viên Kỳ đã nói gì mà chủ mẫu nhìn thấy Hiên Viên Thác đã cất giọng lên mắng chửi. Ngươi còn dám quay về đây, ngươi là cây thá gì chứ đồ vô ơn, hai người chúng ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm vậy mà lấy oán trả ân, giống như phụ thân vô năng của ngươi ăn cắp bảo vật rồi trốn chạy hại Hiên Viên gia phải khốn khổ. Mọi người nghe thấy vậy thì xì xào bàn tán, họ đã đoán được thiếu niên cao lớn lạnh lùng này là ai rồi. Băng Hạ Tuyết từ trong phủ vội chạy thật nhanh ra, vượt qua tất cả mọi người nhào vào lòng Hiên Viên Thác, nàng vui mừng vì chàng đã đến kịp. Hiên Viên Thác gỡ khăn trùm đầu ra, thương tâm khi nhìn thấy nàng, hai tay nàng bị trói chặt, nước mắt làm lem hết khuôn mặt được trang điểm, nàng cứ không thể nào nói ra được. Y nhẹ nhàng gỡ dây trói, ôm nàng vào lòng rồi nói. Xin lỗi, ta đã đến muộn để nàng phải chịu khổ rồi. Nguyệt Lan đi lên rồi đưa cho nàng một viên đan dược ra hiệu bảo nàng hãy uống nó. Băng Hạ Tuyết cảm kích rồi vội vàng nhận lấy. Viên đan dược trôi đến đâu nàng cảm thấy cổ họng mình thoải mái đến đấy. Nàng ấm ức nói, bọn họ ức hiếp ta, bắt ta uống thuốc câm, bọn họ vô sỉ sợ ta chạy trốn nên trói ta lại. Rồi òa lên khóc, mọi người tham dự hôn lễ được phen chứng kiến màn ép hôn này. Hôm nay là hôn lễ trọng đại nên các vị trưởng lão đều có mặt. Hiên Viên Thác buông Hạ Tuyết ra rồi giao cho Phi Yến nhờ nàng bảo vệ. Y đứng lên dõng dạc nói, hôm nay ta về đây là giải oan cho phụ thân ta gia chủ Hiên Viên Triệt đã bị đệ đệ của mình ám toán, hãm hại người ở Đại Lục Huyền Không. Mọi người ở đây ai cũng xì xào nhất là các vị trưởng lão, họ đã nghi ngờ từ bao nhiêu lâu nhưng không có chứng cứ. Tên Hiên Viên Phong thẹn quá nói lớn, người có bằng chứng để chứng minh ta hãm hại phụ thân ngươi không? Không phải người đời đều biết. Hiên Viên Triệt ăn trộm bảo vật bị người ta đuổi giết suýt chút nữa liên lụy Hiên Viên gia à? Hiên Viên Thác nói to. Đấy chỉ là lời ngụy biện của ngươi thôi, bằng chứng ta có. Hiên Viên Thác quay đầu sang Nguyệt Lan kính trọng nói. Xin mời giả cô nương đứng ra làm chứng ạ. Nguyệt Lan từ từ bước lên, tên Mộ Dung Phong chột dạ liền nói. Ngươi đưa từ đâu về một đứa con gái không rõ lai lịch định xuyên tạc câu chuyện hả? Nguyệt Lan ngẩng đầu lên. Một luồng uy áp tỏa ra tên Hiên Viên Phong đó phun một ngụm máu rồi quỳ xuống dưới đất không thể nhúc nhích được. Các trưởng lão đều khiếp sợ, không biết cô nương này là ai vì sao lại có luồng uy áp kinh khủng thế. Dù sao Hiên Viên Phong cũng là thánh sư sơ kỳ rồi mà không chịu nổi một chiêu của cô ấy. Tên Hiên Viên Kỳ thấy phụ thân như thế thì tức giận đang định lao đến để hơn thua thì bị mẫu thân của mình giữ lại. Nguyệt Lan từ từ phất tay lên một cái. Một hình ảnh được phát tán trên không trung, mọi người chăm chú xem từng đoạn một. Từ lúc vì tranh hồn hỏa mà giết chết mẫu thân Hiên Viên Thác, rồi đến đoạn vì tranh chức gia chủ mà đuổi giết huynh đệ của mình dồn Hiên Viên Triệt rơi xuống Đại Lục Huyền Không và giam giữ ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người lúc bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Tên Hiên Viên Phong mặt mày tái mét, Nguyệt Lan giải trừ uy áp cho hắn ta thủ thế chuẩn bị tấn công. Hiên Viên Thác nói, bằng chứng ở đây ngươi còn muốn ngụy biện, thù giết thân mẫu không đội trời chung. Y lao vào chiến đấu với Hiên Viên Phong, hắn cũng không yếu thế, toàn bộ đệ tử và một số trưởng lão đã bị hắn mua chuộc lao vào chiến đấu. Hai bên lao vào giao chiến, một buổi hôn lễ thành ra tan hoang, người của Hoàng Cung không dám xen vào chỉ đứng bên ngoài nhìn và quan sát. Nguyệt Lan chỉ bằng quan đứng nhìn theo dõi cục diện. Bên phía Hiên Viên Thác toàn người tài giỏi cấp bậc cao người của Hiên Viên gia làm sao đấu lại được. Chỉ một lúc sau toàn quân đã bị thương nằm la liệt, Hiên Viên Phong thì bị Hiên Viên Thác đánh cho trọng thương. Hắn không nghĩ hắn một phút chủ quan tha chết cho Hiên Viên Thác mà xảy ra chuyện này, hắn hối hận vô cùng. Hắn không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà y lại tăng cấp nhanh như vậy đã là thánh sư sơ kỳ bằng cấp với mình. Cả vị trưởng lão cũng thán phục không ngờ nhi tử của lão gia chủ trước kia lại thiên tài đến thế, còn trẻ mà cấp bậc lại cao như vậy. Hiên Viên Thác liền nói, người thua rồi, người yên tâm ta sẽ tha chết cho ngươi nhưng sẽ phế bỏ tu vi của ngươi để ngày ngày ngươi phải quỳ gối trước mặt phụ thân và mẫu thân ta mà hối lỗi. Cách chương.